108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 701 Mạnh nhất võ tướng Lô Tiểu Thiên Thư. Gocchuyenaudio.com. Thiên Tốc Tinh Đái Tinh Nguyệt cùng Địa Dũng Tinh Tôn Nguyệt Ảnh phụng mệnh đi tìm Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu Tại Thiên Thư lĩnh ngộ giai đoạn, không có hàng tinh giả tinh đem lãnh ngộ thiên thư, giờ ngoại trừ tinh lân thú bảo vệ tựu sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, cho dù là cấp cao nhất võ tướng lúc này đều có thể bị đơn giản giết chết. Bất quá Tống Thanh Từ phái các nàng đi lại không phải là vì nguyên nhân này, mà là vì thuyết phục Thiên Cương Tinh, vị này vũ lực chi thủ tinh tướng tụ nghĩa. Lương Sơn đại lục tuy lớn, muốn tìm một cái tinh tướng, nếu như không phải thất tinh tụ nghĩa còn là phi thường khó khăn. Đơn giản Tống Thanh Từ đại khái suy đoán Lô Tiểu tiến vào thiên thư địa điểm. Dùng đái tinh nguyệt này thần quỷ bình thường tốc độ, phải tìm được nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cục tại thiên thư mở ra ngày thứ 20, tại huyền minh giới vô tận hải, một cái rất không ngờ Kim Hành Sơn trên đảo tìm được rồi nàng. Lúc này Lô Tiểu Tiến vào thiên thư lĩnh ngộ đã có suốt 20 ngày, bất quá cái này Kim Hành địa hình xa so ra kém. Vạn Lân Sơn, loại này thánh địa, lĩnh ngộ thiên thư tựu phi thường dài dằng dặc. Ngân Hà Long Mã bảo hộ bên cạnh, cường đại khí tức bao vây cả tiểu đảo, dù cho có mấy tu sĩ ngộ nhập nơi đây, chính là vừa cảm thụ đến cái này khủng bố khí thế cũng sẽ bỏ chạy rất xa, chích cho là mẫu người tu luyện yêu thú tại phủ phục này đảo, căn bản sẽ không nghĩ tới Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa lần nữa lĩnh ngộ thiên thư. Nếu như không phải đái tinh nguyệt hao phí vô số tâm huyết, nếu không cũng không thể có thể tìm như vậy vắng vẻ địa phương. Đại tỷ đầu thật sự là sẽ chọn địa phương đâu, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ ở cái này. Đái tinh nguyệt sợ hãi than một tiếng, bên cạnh Tôn Nguyệt Ảnh chỉ là nhìn xem Lô Tiểu, làm sao bây giờ đâu, nàng thoạt nhìn còn không có lĩnh ngộ thiên thư đâu. Đái tinh nguyệt gãi gãi đầu phát không biết nên làm thế nào cho phải. Tinh nguyệt, ngươi nói ngươi chứng kiến tại Bạch Hồ giới Lô Tiểu cùng Tử Lôi Ma đầu liên thủ, phải không? Tôn Nguyệt Ảnh trầm ngâm, đái tinh nguyệt gật gật đầu, nếu như không phải biết rõ Lô Tiểu không có thiêm hạ khế ước, lúc kia tràng cảnh, nàng thật đúng là cho rằng chưa từng có thiêm hạ khế ước Ngọc Kỳ Lân cũng từ từ lôi ma đầu rồi sao? Bất quá chính là bởi vì như vậy Tống Thanh Từ đoàn người mới có thể càng cảm thấy được nguy hiểm. Nếu như lại làm cho Lô Tuấn Nghĩa gia nhập Tô Tinh này phương, các nàng tiền đồ tựu thập phần ảm đạm rồi. Nhưng là phải làm cho Lô Tiểu cam tâm tình nguyện tụ nghĩa, nói dễ vậy sao, cái này ngạo mạn đại tỷ đầu gặp lại ngàn năm tinh tướng Lâm Xung cùng võ tòng thiêm hạ khế ước sau, trong nội tâm một ít sợi cao ngạo dáng vẻ bệ vệ càng chắc là không biết dập tắt. Nếu như muốn nói Tống Thanh Từ duy nhất so với Tô Tinh ưu thế địa phương thì phải là Lô Tiểu rất biết vì bọn tỷ muội suy nghĩ, có lẽ tụ nghĩa đại nghĩa có thể đánh động nàng. Nhưng là trước mắt mà nói, còn chưa đủ để đủ rồi đả động Lô Tiểu. Dưới mắt ba cuốn thiên thư chính là cơ hội tốt nhất. Nên làm như thế nào đâu? Nguyệt Ảnh, gocchuyenaudio.com. Đái tinh nguyệt không phải rất yêu mến tự hỏi, nàng hướng tới tự do cho nên nghĩ đến rất chán ghét phiền toái gì đó, loại chuyện này tự toàn bộ giao cho hắn, nàng tỉ muội tốt lắm. Tôn Nguyệt Ảnh nói, hiện tại nàng đúng là yếu ớt, chúng ta phải sử dụng một ít ti tiện chi kế. Mặc dù có chút áy náy tại đại tỷ đầu, nhưng là tình thế bắt buộc cũng không khỏi không vì. Tôn Nguyệt Ảnh sẽ đem kế hoạch nói đơn giản dưới, cũng là thập phần đơn giản, sẽ không để cho đái tinh Nguyệt nghe được nhức đầu. Chính là bà hàng tinh giả hấp dẫn đến Lô Tiểu cái chỗ này, những này hàng tinh giả chứng kiến đang tại lĩnh ngộ thiên thư Lô Tiểu tất nhiên hội nhân cơ hội này giết chết Thiên Cương Tinh, chỉ cần không phải từ lôi ma đầu, không có ai có thể chống đỡ cái này hấp dẫn. Tiếp theo tại vạn phần nguy cấp giờ các nàng xuất thủ cứu giúp chính là... Đái tinh Nguyệt vừa nghe, nàng chỉ cần đi Lô Tiểu hành tung giải đi ra ngoài cũng rất nhẹ nhàng. Chính là cảm giác rất xin lỗi đại tỷ đầu, nếu như nàng biết là chúng ta làm, sẽ không rượu rồi sao? Đái tinh nguyệt nói, Tôn Nguyệt Ảnh vô cùng rõ ràng sự tình nghiêm trọng cho nên muốn giữ bí mật, đồng thời cũng phải trở về cùng Tống Thanh Từ công đạo một phen. Thiên Cương Tinh đã cùng Tử Lôi Ma đầu đi vô cùng tới gần, chúng ta như tái không hành động, chính là ngồi chờ chết. Tôn Nguyệt Ảnh lắc đầu, lập tức khó được thở dài. Thật không biết cái kia Tử Lôi Ma đầu rốt cuộc ở đâu tốt lắm, liền đại tỷ đầu đều cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Đái tinh nguyệt căm giận bất bình, nếu như không phải cái này Tử Lôi Ma đầu, sứ men xanh tỷ tỷ căn bản là không cần lo lắng trèo lên đỉnh. Tôn Nguyệt Ảnh cười cũng cảm thấy kỳ quái, hảo như chính mình cô muội muội kia tôn trăng non với Tử Lôi Ma đầu thập phần tán thưởng, còn có cái kia xấu quận mã rõ ràng là hết cùng với Tử Lôi Ma đầu đi ký kết, mặc dù là nói kế ly gián, chính là có thể làm cho tinh tướng ủy thân sống chung, không thể không nói người nam nhân kia mị lực quá mạnh mẽ. Nàng giống như nhớ rõ tại Thủy Tinh Long Cung tựa hồ có cùng Tử Lôi Ma đầu tinh tướng đánh qua quan hệ bộ dạng. Nguyệt Ảnh, tinh nguyệt có một cái ý nghĩ. Đái tinh nguyệt đột nhiên nói ra. Cái gì ý nghĩ, ta nghĩ đi giám thị Tử Lôi Ma đầu, ngươi cũng muốn thân cận Tử Lôi Ma đầu, Tôn Nguyệt Ảnh cười, Đái Tinh Nguyệt làm cá mặt quỷ. Đương nhiên không phải, Nguyệt Ảnh, ta là giám thị hắn, nhìn hắn cùng những tỷ muội kia rốt cuộc đều đang làm những gì, sẽ không cùng nàng tự mình tiếp xúc a. Tôn Nguyệt Ảnh tưởng tượng, chủ ý này không sai, dùng Đái Tinh Nguyệt tốc độ, sợ không có người có thể bắt ở nàng, chỉ cần giám thị ở cái này địch nhân lớn nhất, các nàng tựu cũng không bị động như vậy, chỉ là Địa Dũng Tinh hay là cảm thấy không quá thỏa. Đại tỷ các nàng nhất định sẽ phản đối a, cho nên trích cùng Nguyệt Ảnh ngươi nói đâu. Đái Tinh Nguyệt cười, Tôn Nguyệt Ảnh nhíu nhíu mày. Bất quá trước mắt chúng ta tới trước bang Thiên Cương Tinh một bà a, ừ tốt. Đại tỷ đầu lĩnh ngộ thiên thư đã lâu như vậy, không biết sẽ ở thiên thư trong mộng là cái gì khảo nghiệm đâu, thật tốt kỳ. Góc truyện audio.com, Đái Tinh Nguyệt cười quay đầu lại, mạnh nhất võ tướng thiên thư mộng, trong đó nhất định rất kích thích a, Tôn Nguyệt Ảnh hâm mộ nghĩ. Đối với bất luận cái gì tinh thiếu nữ đến nói, Thiên Cương Tinh mạnh nhất võ tướng thiên thư luôn làm cho người ta hiếu kỳ, bất quá lịch đại còn không có ghi lại Thiên Cương Tinh có thể chân chánh lĩnh ngộ vượt qua cuốn thiên thư, nguyên nhân một người là khảo nghiệm phi thường khó, mấy ngày liền Cương Tinh đều khó có khả năng chiến thắng, cái khác thường thường tại lĩnh ngộ trên đường, cũng sẽ bị tâm hoài bất quỹ hàng tinh giả vượt lên trước giết chết. Lô Tiểu lo lắng đến hai điểm, cho nên đầu tiên bà địa hình tuyển tại huyền minh giới vô biên vô hạn vô tận hải một cái chất chứa hải để kim quáng trên hải đảo, địa hình quá kém lĩnh ngộ thiên thư chậm một chút cũng không quan hệ, chính là vì phòng ngừa hữu tâm nhân cướp giết, nàng còn nghĩ. Lân Nhi, bảo vệ mình, bởi như vậy, cũng ngăn chặn Nhâm Hà tu sĩ trong lúc vô tình xâm nhập có thể nói xong bảo hiểm. Dù cho an bài như vậy chu đáo, Lô Tiểu hay là không khỏi bị điểm thứ nhất chỗ khó đến. O o hô, bé không thể nghe dây cung thanh tấu vang lên, vài đạo thẳng tắp tiễn quang chờ không thể địch nổi tốc độ xẹt qua. Lô Tiểu tại giữa không trung một cái duyên dáng giãn ra thân hình, ba đạo tiễn quang theo thứ tự lao cổ chân mày cùng ngực mà qua, ngay cả như vậy, trên tên sát khí y nguyên kéo lê vết thương. Lô Tiểu lãnh quát một tiếng, trong tay hoàng kim kỳ lân mâu quả thực tự biến thành một khối chói mắt hoàng kim. Một đạo kim sắc thương chỉ từ thương lý bắn ra, nọ vậy đạo thương quang vừa dụng, biến thành sổ trích kỳ lân hình, sau đó hướng phía bắn tên phương hướng chạy đi. Lô Tiểu đối thủ là một ổn trọng, thở mạnh nữ tử. Nàng có thể tưởng tượng uy nghiêm cùng tuyệt đối khiếp người khí phách. Một thân tuyết ngân khôi giáp lòe lòe chướng mắt, bạch quang sáng long lanh. Nữ nhân này tên là Sử Văn Cung, một tay bách phát bách trúng, hư không nghiền nát, cung tiễn làm cho Lô Tiểu ăn đủ rồi đau khổ. Sử Văn Cung mặt không biểu tình kéo động dây cung. Trên cung căn bản không có đáp cung, tựu xem nữ nhân đánh đàn dường như nhẹ nhàng bắn ra. Bính một tiếng thanh thúy âm luật, tiễn quang tựu quỷ dị bắn ra, cái này chính là Sử Văn Cung tiếng tăm lừng lẫy siêu nhiên thiên phú. Kinh cung, kỳ lân rơi thiên thiểm bị vài đạo vô hình, hư không, chi tiễn đánh bại, đã đạt tới chân hoàng cảnh, hóa qua ngàn năm lệ tinh vũ năm tinh Lô Tiểu quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Cũng không biết cùng cái này Sử Văn Cung đấu mấy ngày mấy đêm, nàng tinh lực đều nhanh đã tiêu hao hết, chính là nữ nhân này lại vẫn như lúc trước lần đầu tiên chứng kiến, mặt không đổi sắc. Tiểu Nhi cũng không tin không thể nắm bắt ngươi, Lô Tiểu không cam lòng, nàng vì thế thay mặt thiên thư chuẩn bị lâu như vậy, sao cam tâm buông tha cho. Ngọc Kỳ Lân tiến độ một độn cực quang mà qua. Trước mặt đánh tới, cước bộ nhẹ nhàng vừa động, phi tốc bóng dáng phác thảo lao mãnh liệt ảo ảnh. Sử Văn Cung y nguyên làm theo ý mình, lạp bắn ra dây cung. Tiễn ra, góc truyện audio.com, hư ảnh chi tiễn đột nhiên trong lúc đó biến hình phân giải thành vô số ảo ảnh, từng cái tên ảo ảnh đều là linh thú tản ra khó có thể tưởng tượng linh khí tên khuếch tán ở này một cái mấu chốt trong, hoàn toàn phong kín Lô Tiểu công kích đường đi. Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu một cái chớp mắt run run chém ra hơn trăm hạ. Không ổn, Lô Tiểu trong lòng thất kinh, phát hiện công kích của mình rõ ràng không cách nào đem cung tiễn đánh lui, Sử Văn Cung cái này một mũi tên giống như có linh tính, vô số cung tiễn lại hóa thành các màu linh thú, có tránh đi, có ngăn cản, có mãnh bổ nhào. Tại Lô Tiểu trong mắt, cái này cái đó là cái gì tiễn? Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, rõ ràng bị trăm loại linh thú bao vây. Trăm đạo linh tiễn tụ lại, vọt tới Lô Tiểu toàn thân, lập tức sẽ đem nữ hài bao phủ trong đó, cường đại dư uy bà từng đầu thị phòng ốc đều nhổ tận gốc, một hồi lâu, đất này chấn mới rốt cục đình chỉ. Lô Tiểu một thân là thương, hít một hơi thật sâu, ngưng tụ nâng yếu ớt tinh lực. Rốt cục bước ra ngươi địa giai, Lô Tiểu bước lên một cái vui sướng tiếu dung, ngay cả như vậy cục diện Thiên Cương Tinh y nguyên bất vi sở động. Sử Văn Cung gật đầu, ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy, để cho ta bắn ra. Bách thú cuồng vũ, rất không tồi. Chỉ là rất không tồi sao? Lô Tiểu đối như vậy ca ngợi cũng không hài lòng. Đối với Sử Văn Cung mà nói đây là cao nhất ca ngợi. Muốn cho ta dùng thiên giai sao? Sử Văn Cung hỏi, dùng ngươi hết thảy thủ đoạn a, Lô Tiểu Trọng nắm trường mâu, hô hào chậm rãi bằng phẳng. Chiến đấu đã lâu như vậy, là về sau nên phân ra một cái thắng bại. Ta cảm thấy cho ngươi hay là buông tha cho Thiên Thư a, có thể cùng ta một trận chiến, ngươi đã có thể tăng lên cảnh giới, như tại kiên trì, bị người đánh trộm tựu được không bù mất. Nữ nhân bình thản lại nói một câu, Lô Tiểu ha ha cười, từng đầu thị lần nữa phong bạo cuồng liệt tiễn ảnh nặng nề, thương quang liệt liệt. Lại nói Đái Tinh Nguyệt giải về Lô Tiểu hành tung, rất nhanh huyền minh giới tựu kinh động, chính là này bình thường tu sĩ đều âm thầm rình. Mà huyền minh giới duy nhất hàng tinh giả thế lực khắp tinh cung tự nhiên cũng biết việc này, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Long Ma Thánh Chủ đi vận may có thể lấy thiên cương tinh tinh lực giờ, có một người cũng được biết tin tức. Lô Tiểu rõ ràng tại huyền minh giới rồi. Huyền Vũ trên biển, Hề Nguyệt nghe được tin tức này không khỏi sững sờ. Khách chương.